Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2192, đệ 2191 chương. Nàng nằm ở trên giường mồm to thở phì phò, trong mắt sợ hãi chậm rãi tan đi, tưởng ngồi dậy, lại cả người nhũn ra, không có một chút sức lực, cái loại này tử vong cảm giác. Quá giống như thật, giống như nàng thật sự chính là cái kia bị giết người. Lần thứ hai, cùng loại cảnh trong mơ, cùng song đôi mắt, cặp kia nàng như vậy quen thuộc rồi lại xa lạ đôi mắt. Ở trên giường nằm trong chốc lát, không thuộc về nàng sợ hãi tan đi. Thân thể khôi phục lực khí sau, nàng bố trí một cái kết giới sau vào linh hồn trong tháp. Nàng dựa vào bể tắm bên cạnh, thủy đem toàn bộ thân mình bao bọc lấy, tiêu trừ nàng trong thân thể tàn lưu không khỏe. Phao trong chốc lát sau, nàng ra tới, đi tìm Bạch lão, vừa lúc Thanh y cũng xuất quan, đang ở cùng Bạch lão nói chuyện. Bạch lão, Thanh y, ta có chút việc tưởng thỉnh giáo các ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Như thế tương đối hiếm lạ, Thanh y cười cười. Này vẫn là lần đầu tiên nàng tới hỏi bọn hắn. Ngươi có cái gì muốn hỏi chúng ta? Bạch lão hỏi. Tư Mã U Nguyệt đem Thanh đạo đế quân sự tình nói một lần. Lại đem chính mình hấp thu Thanh đạo đế quân lưu lại lực lượng. Còn có này hai lần nằm mơ sự tình nói. Sau đó hỏi, có hay không khả năng? Bởi vì Thanh đạo đế quân cùng nó chi gian quan hệ, làm ta cùng nó chi gian lại liên hệ, này cũng không phải không có khả năng. Bạch lão nói, các ngươi chi gian loại này liên hệ, làm ngươi có thể cảm ứng được hắn đang làm cái gì. Ngươi trong mộng tình cảnh, khả năng chính là hắn đang ở làm sự tình. Tư Mã U Nguyệt cũng cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn, nhưng là nàng đáy lòng vẫn có nghi vấn. Nếu thật là bởi vì nguyên nhân này nói, vì cái gì ta mỗi lần không phải thông qua nó góc độ, mà đều là người bị hại. Cái này chúng ta cũng không biết. Vừa rồi cái kia cũng chỉ là suy đoán, Thanh y nói. Có lẽ là các ngươi lẫn nhau ảnh hưởng, hoặc là mặt khác nguyên nhân. Cái này còn cần chính ngươi đi tìm đáp án, ngươi không biết. Nó có lẽ biết. Bạch lão suy đoán, ngươi chỉ là có Thanh đạo đế quân lực lượng, chuyện khác cũng không rõ ràng lắm. Money, nó có lẽ so ngươi biết đến nhiều. Ân, loại này khả năng tính rất lớn, mặc kệ thế nào, ngươi đều phải đem trong mộng nhìn đến cùng chính ngươi tách ra. Thanh y nói, ngươi không thể làm những cái đó cảm xúc ảnh hưởng chính ngươi. Tâm ni, nàng mỗi lần đều sẽ mang nhập đến trong mộng những người đó trên người. Những cái đó bị phóng đại sợ hãi, kinh hoàng từ từ cảm xúc. Nếu xử lý không tốt lời nói không chừng sẽ ảnh hưởng nàng tâm tính, thậm chí ảnh hưởng nàng đạo. Tâm ni, ta sẽ cảm ơn các ngươi. Tư Mã U Nguyệt sẽ không làm những việc này ảnh hưởng chính mình. Bất quá Thanh y bọn họ nhắc nhở nàng, nàng cảm thấy muốn càng thêm cẩn thận, không thể làm này đó không tốt cảm xúc chui chỗ trống. Nàng cùng Thanh y còn có Bạch lão hàn huyên sẽ mặt khác, hỏi một ít bọn họ biết đến những cái đó kỳ văn việc ít người biết đến. Đánh giá bên ngoài trời đã sáng, nàng mới đi ra ngoài. Nàng ở Tuyên trong thành dạo qua một vòng, nguyên bản chỉ nghĩ tìm được tùy tiện tìm hiểu một chút tình huống, nhìn xem có thể hay không được đến Hiên Khâu gia tộc tin tức. Không nghĩ tới ở trong thành gặp được Hiên Viên Các, nhìn đến trên cửa lớn quen thuộc chiêu bài, nàng theo bản năng đi vào. Ngươi hảo, có cái gì có thể trợ giúp ngươi? Một cái nhân viên nữ đã đi tới hỏi. Ta tùy tiện nhìn xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia hảo, nếu có cái gì nhu cầu, Có thể nói cho chúng ta biết, nữ tử sau khi nói xong cũng không hề quấn lấy nàng, chỉ là vẫn luôn chú ý tình huống của nàng. Tư Mã U Nguyệt ở một vài lâu dạo qua một vòng, nói là đang xem mấy thứ này, không bằng là ở thông qua mấy thứ này hồi ức sự tình trước kia. Trong lúc trong tiệm nhân viên cửa hàng vẫn luôn chú ý nàng, lại không có bởi vì nàng không tính toán mua mà có bất luận cái gì dị nghị. Hiên viên các phục vụ vẫn luôn làm người cảm thấy thoải mái. Chuyển không sai biệt lắm. Nàng tùy tiện tuyển hai dạng khác biệt thoạt nhìn còn tính tương đối quý trọng đồ vật. Nhìn đến phía trước cái kia nhân viên cửa hàng có mặt khác khách nhân, chính mình đi vào quầy nơi đó kết toán, tổng cộng là 10000 thượng phẩm tinh thạch. Tư Mã U Nguyệt lấy ra tinh tạp đưa cho kết toán người, đem đồ vật thu hồi tới. Đây là ngươi tinh tạp. Kết toán người cắp 10000 tinh thạch sau đem tinh tạp giao trở về. Tư Mã U Nguyệt đem tạp thu hồi tới, hỏi: ta muốn gặp các ngươi nơi này quản sự, thật ngượng ngùng. Chúng ta quản sự hiện tại rất bận. Kết toán người ta nói, ngươi là còn có cái gì mặt khác yêu cầu sao? Nếu không có gì đặc biệt quan trọng sự tình nói, ngươi có thể trước nói cho chúng ta biết. Tư Mã U Nguyệt lấy ra bản thân trong tay lệnh bài. Ta muốn hiểu biết một ít tình huống. Hắn nếu ở vội nói, ta có thể chờ hắn. Hiên viên các người vừa thấy đề nàng trong tay lệnh bài, thái độ càng thêm cung kính. Nguyên lai là U Nguyệt tiểu thư. Quản sự hiện tại đúng là thấy một cái trọng yếu phi thường người. Chúng ta trước mang ngài đến phòng cho khách quý đi chờ đợi hảo sao? Có thể. Tư Mã U Nguyệt cũng không vì khó bọn họ, đi theo một cái nhân viên cửa hàng đi phòng cho khách quý. Thỉnh ngài ở chỗ này chờ một lát, quản sự bên kia một kết thúc chúng ta lập tức thông chi hắn lại đây. Hảo, thực mau. Có người bưng trà đi lên. Tư Mã U Nguyệt đợi một hồi, một cái ăn mặc màu xanh biếc váy dài nữ tử từ bên ngoài đi đến. Không nghĩ tới U Nguyệt tiểu thư thế nhưng đến chúng ta nơi này tới. Vừa mới có chút việc, thật là xin lỗi. Váy xanh nữ tử cười đi vào tới. Ta là nơi này quản sự Hồng Nhu, không quan hệ. Ta cũng là đi dạo đến nơi đây tới. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười đánh giá nàng một chút. Tên gọi Hồng Nhu, kết quả thiên vị màu xanh biếc quần áo. Ta nghe bọn hắn nói ngươi muốn hiểu biết một ít tình huống. Chính là muốn hiểu biết về hắc y nhân sự tình. Hồng Nhu ngồi xuống hỏi. Đây là trong đó một chút. Ta còn muốn biết một ít về Hiên Khâu gia tộc sự tình. Tư Mã U Nguyệt nói. Nơi này ly Hiên Khâu gia tộc như vậy gần, hiên viên các lại là am hiểu tìm hiểu tin tức. Mặc dù Hiên Khâu gia tộc là lánh đời gia tộc, bọn họ hẳn là cũng sẽ biết một ít tin tức. Không biết U Nguyệt tiểu thư muốn biết về bọn họ này đó phương diện tin tức. Hồng Nhu hỏi. Thiếu chủ Hiên Khâu Hạc, ta muốn biết một ít về chuyện của hắn. Hiên Khâu Hạc đã không phải thiếu chủ. Ở 100 năm trước hắn liền thành Hiên Khâu gia tộc gia chủ. Hồng Nhu có chút kinh ngạc nàng thế nhưng không biết chuyện này. Mặt sau ngẫm lại, nàng tỉnh lại không bao lâu lại mất tích. Không biết những việc này cũng bình thường. Không nghĩ tới hắn đã là một nhà chi chủ. Tư Mã U Nguyệt trong lòng vô cùng kinh ngạc. Phía trước nhà hắn gia chủ không đều là hảo hảo sao? Như thế nào đột nhiên sẽ làm hắn làm gia chủ đâu? Lão gia chủ đã chết, hơn nữa chính là chết ở Hiên Khâu gia tộc. Có không ít người đồn đại nói là hắn giết chết lão gia chủ. Hồng Nhu nói. Phải không? Tư Mã U Nguyệt đối Hiên Khâu gia người đều không có cái gì ấn tượng tốt, cho nên chết không chết nàng đều không quan tâm. Ni nàng lại hỏi một ít chuyện khác, Hồng Nhu đều nhất nhất trả lời. Lúc này một cái tí nữ đi rồi gần đây. Trên tay còn cầm một chương giấy. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ở chỗ này, sửng sốt một chút, vẫn là đi tới Hồng Nhu trước mặt, thấp giọng nói, quản sự, này đó là cùng làm chú ý những người đó truyền đến tin tức. Hết chương.